Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 396, hủy diệt Leviathan. Góc truyện audio.com. Bá Dễ quận cùng Manhattan một sông chi cách, lại là hai thế giới. Nơi này là một cái yên tĩnh tiểu trấn, cùng sông đối diện Manhattan so sánh, nơi này không có san sát nhà cao tầng, không có đèn đuốc sáng trưng cảnh đêm, cùng như dệt biển người. Nhưng là nơi này yên tĩnh mà lại mỹ lệ, là một cái hưu nhàn nơi đến tốt đẹp, đã có không ít không đủ sức New York ngày càng tăng trưởng giá phòng. Mà không thể không trông nom việc nhà theo ở chỗ này đô thị tiền lương giai tầng ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Cái trấn nhỏ này mặc dù nhỏ, nhưng là ngũ tạng đều đủ. Phải biết, những cái kia khứu giác của thương nhân là tương đương bén nhạy. Nơi nào có tiền lừa, chỗ nào liền có thân ảnh của bọn hắn. Tại trên trấn một quán rượu bên trong, giờ phút này đã ngồi đầy tới đây hưu nhàn đám người. Bọn hắn đàm luận gần nhất điện đài nhiệt bá, nước Mỹ đội trưởng trải qua nguy hiểm nhớ, cùng Âu chiến thắng lợi về sau, giải trừ quân bị mang tới ảnh hưởng, khắp nơi đều là xuất ngũ trở về quân nhân tại cùng bọn hắn đoạt bát cơm. Không thể không nói, có thật nhiều người đều tại oán trách, vì cái gì Âu chiến không còn nhiều đánh mấy năm tại quán bar một chỗ không đáng chú ý xó xỉnh bên trong. Một cái cao gầy trung niên nhân đang uống lấy bia, hắn cùng tất cả tới đây uống rượu người, nhìn không có gì khác nhau, nếu như nói cưng nếu như mà có, cái kia chỉ sợ sẽ là hắn vô cùng trầm mặc ít nói. Không có giống bên cạnh những người kia, bàn luận viển vông ngay lúc này, cửa quán rượu mở ra, một người mặc mốt mỹ lệ nữ tử đi đến. Nàng trong nháy mắt liền hấp dẫn những cái kia đơn 16 thân hán nhóm ánh mắt. Này, tiểu thư, ta có thể mời ngươi uống một chén sao? Một cái tự nhận dáng dấp không tệ người trẻ tuổi đứng lên. Đi đến nữ tử trước mặt, làm ra một bộ tự nhận yêu nhã cử động. Không có ý tứ, ngươi không thích hợp ta. Nữ tử liếc hắn một cái, một câu đem hắn đuổi. Người trẻ tuổi kia sờ lên cái mũi. Trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp nhận cái này bên cạnh hắn bằng hữu đùa cợt nơi này có người sao? Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Nữ tử nhìn một vòng về sau, đem mục tiêu đặt ở cái kia cái nam tử trung niên chỗ ngồi bên cạnh. Nam tử không nói gì, mà là làm một cái thỉnh tùy ý thủ thế. Nhìn thấy nữ tử lựa chọn, những cái kia kích động phát ra một trận kêu rên, bọn hắn không hiểu rõ. Cái này không đáng chú ý nam tử trung niên đến cùng có cái gì hấp dẫn cái này mỹ nữ địa phương. Nhưng là để bọn hắn vui vẻ là, nam tử kia rất mau đem mình bia uống xong về sau. Lưu lại một chương tiền mặt, đứng dậy rời đi quán ba mấy người nam tử tranh đoạt suy nghĩ muốn đi cái kia nam tử trung niên chống ra vị trí bên trên. Âu yếm ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Tiểu thư, một cái bụng phệ nam nhân chạy nhanh nhất, hắn đi vào nữ tử trước mặt, làm ra một bộ rất lịch sự bộ dáng nói. Thỉnh tùy ý, nữ tử vừa cười vừa nói. Ta gọi nam tử vui vẻ ngồi xuống, còn chưa bắt đầu tự giới thiệu, liền phát hiện nữ tử đứng dậy rời đi cái bàn, cũng đi ra quán bar lại đổi chỗ sao. Thật đúng là cẩn thận a. Dotty nhìn trong tay lấy được tờ giấy nhỏ. Cười lắc đầu, nàng biết, gia hỏa này hoàn toàn liền là tại làm chuyện vô ích. Hắn vô luận đổi bao nhiêu địa phương, cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào tự mình nam nhân tay bên trong. Dotty lần nữa mở ra mình ô tô, dựa theo trên tờ giấy chỉ dẫn, đi tới một chỗ bỏ phế nhà máy bên trong nơi này đã từng là sản xuất máy bay linh bộ kiện địa phương. Nhưng là theo Thế chiến thứ hai kết thúc. Quân đội đơn đặt hàng đại lượng giảm bớt, lão bản của nơi này lại không có tiền ngược lại khai phát mới sản nghiệp. Cho nên hắn không thể không đóng lại cái này chỗ nhà máy. Hiện tại cái này chỗ chiếm diện tích chừng mười mấy mẫu nhà máy rỗng tuếch. Tìm không thấy một tia có người tồn tại vết tích. Dotty đem ô tô ngừng tại cửa ra vào. Sau đó đưa tay lưu loát chạy lấy đà sau một cái nhảy lên qua đã dỉ xét cửa sắt ra đi. Ta biết ngươi ở chỗ này, ngươi tại phòng làm việc của ta lưu lại cho ta tin tức rốt cuộc là ý gì? Dotty đối trống trải nhà máy lớn tiếng hỏi. 32 Hào căn cứ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tổ chức đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Một cái có chút máy móc thanh âm truyền đến. Theo thanh âm, cái kia cao gầy nam tử trung niên đi ra. Hắn cũng không nói lời nào, mà là dùng một cái cổ họng phát ra tiếng trang bị tại phát ra tiếng. Hiển nhiên, cổ họng của hắn đã bị cắt bỏ. Đây là vấn đề của ngươi. Vẫn là tổ chức vấn đề. Dotty cười hỏi, nàng lặng lẽ nhấn xuống cái nào đó cái nút. Nàng biết, người nào đó chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Đương nhiên là tổ chức để cho ta hỏi. Nam tử một bên lấy tay thương chỉ vào Dotty, vừa nói, tổ chức rất ngạc nhiên nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Là ai tập kích nơi đó? Tổ chức vì cái gì tìm không đến bất kỳ dấu vết gì tin tưởng ta? Ngươi sẽ không muốn biết nói ra chân tướng. Bởi vì vậy đối tổ chức tới nói, thật sự là quá tàn khốc. Dotty cười nói, nàng đã thấy tại nam nhân kia sau lưng xuất hiện thân ảnh. Ngươi đang thử thăm dò tổ chức kiên nhẫn sao? Nam tử bất mãn, hắn cho rằng Dotty là đang trì hoãn thời gian. Hắn biết tổ chức đối với phản đồ xử lý phương pháp. Hắn đã hạ quyết tâm, không thể để cho Dotty sống mà đi ra đi, ta buồn ngủ. Chúng ta nhanh lên xong xuôi chính sự trở về đi. Một thanh âm bỗng nhiên từ nam tử sau lưng truyền đến. Nam tử cũng không quay đầu, trực tiếp họng súng nhất chuyển đối với mình sau lưng thanh âm truyền đến địa phương bắn một phát. Đáng tiếc, đánh không có đánh đến hắn đã không biết, bởi vì hắn chỉ cảm thấy sau đầu đau xót, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Chu Diệp như là xách chó con, mang theo nam tử sau cổ áo đi tới Dotty trước mặt. Ngươi cảm thấy hắn sẽ biết bao nhiêu chuyện của tổ chức? Ta cảm thấy không biết rất nhiều. Bất quá chúng ta có thể thuận dây sờ qua đi. Không phải sao, thân yêu, Dotty vừa cười vừa nói. Đương nhiên, có lẽ cậy ra miệng của hắn đối người khác mà nói là một việc khó. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, chúng ta không cần hắn mở miệng nói chuyện liền có thể biết hắn nghĩ hết thảy. Chu Diệp nói xong vỗ vỗ Dotty phía sau lưng nói. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta cam đoan ngày mai, ngươi liền sẽ nghênh đón chân chính tân sinh. Ân, Dotty vui vẻ nhẹ gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng hôn Chu Diệp một cái. Đi hướng mình ô tô. Nàng tin tưởng nam nhân của mình nhất định sẽ giải quyết hết thảy. Liền như là hắn lúc trước giải quyết mình. Chu Diệp đưa mắt nhìn Dotty rời đi nơi này. Hắn biết Dotty đối cái này từ nhỏ giáo dục nàng lớn lên tổ chức lớn bao nhiêu sợ hãi. Cho nên hắn mới không có hô hào Dotty cùng một chỗ, thẳng đến nhìn thấy Dotty ô tô đèn sau biến mất ở trong màn đêm về sau. Chu Diệp mang theo nam tử, trực tiếp về tới Umbrella một chỗ trong căn cứ, đi đem trong đầu hắn hết thảy đều cho ta lật ra đến. Sau đó, đem chọn cái Leviathan cho ta nhổ tận gốc. Chu Diệp tiện tay đem nam tử ném cho một tên người mặc Umbrella y phục tác chiến chiến binh. Nói ra, 170 mặt khác, đem tất cả họ uất mất đi đồ chơi cho tìm trở về. Đương nhiên, làm giúp hắn tìm về đồ chơi thù lao. Chúng ta có thể ở trên giao trước, mỗi một dạng đều phục chế một phần. Đúng vậy, chúa tể, chiến binh cung kính kính cái quân lễ về sau, cầm lên nam tử đi ra ngoài. Là đêm toàn bộ New York phát sinh mấy có dậy hay không mắt hung sát án. Mấy tên người trong hắc đạo vật chết tại nhà của mình. Mà một cái khác đưa sữa công tử vong liền lộ ra càng thêm không quan trọng gì. Đồng thời, Leviathan tại nước Mỹ bí ẩn điểm liên lạc đều bị hủy diệt tính đả kích. Mà hắn tại Ma Hùng bản thổ căn cứ tức thì bị các loại quỷ dị đả kích cho hủy diệt. Có trên bầu trời rơi xuống lưu tinh, kỳ thật liền là Chu Diệp đem tùy ý môn mở tại thiên thạch đi ngang qua địa phương. Sau đó một bên khác mở tại Leviathan cơ trên không trung. Tính toán tốt tốc độ cùng thời gian về sau, bản mới ma pháp, vẫn thạch thiên hàng thành hình, có bị địa chấn cho toàn bộ phá hủy, thanh lý giả xa hóa dị năng, có căn cứ vô duyên vô cớ tất cả nhân viên đều biến mất. Bị chiến binh nhóm kéo đi khi nhân thể vật thí nghiệm. luôn luôn, Leviathan tất cả căn cứ đều bị san bằng thành đất bằng. Ngoại trừ những cái kia đang tiếp tụ huấn luyện tiểu loli thoát chết bên ngoài. Cái khác tất cả nhân viên ha ha Leviathan như vậy tại hắc ám thế giới xóa tên. Khi Chu Diệp cầm một tòa màu vàng Leviathan tiêu chí đưa cho Dotty thời điểm. Nàng hạnh phúc khóc, nàng từng tại giáo dục trong chân dung thấy qua cái này. Cái này là tổng bộ tiêu chí. Nàng biết, sau này mình rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Chỉ cần an tâm cho cái này nam nhân làm một cái nhu thuận tiểu nữ nhân là có thể. Cách chương.